Thiên mệnh nữ đế, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy khăn tay che miệng nàng lại. Dương Hằng được ta đưa lên xe ngựa. Nàng vẫn đang lơ đãng. Vấn Thu, thái tử giả tạo, ngươi nghĩ phu quân ta có làm nên chuyện không? Ta do dự một chút. Ngươi đã từng nói, tính tình hắn ta không quan tâm đến thiên hạ. Dương Hằng gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ vô thức xoay chiếc vòng trên cổ tay. Từ đầu xuân đến nay, thái tử bí mật can thiệp vào việc bổ nhiệm quan lại trong kinh thành. Bất kể chức vụ lớn nhỏ, ngay cả thư lại của phủ nha cũng có dấu tay của hắn. Hắn cũng không chọn người của mình, mà người nhậm chức hôm nay, chưa đến nửa tháng đã chết. Một thời gian, ngoài những cựu thần từ trước, quan viên mới nhậm chức trong vòng 3 tháng đều coi như là người cũ. Cơ cấu quan lại kinh thành lưu động rất lớn. Ban đầu hoàng đế chưa nhận ra, đẩy toàn bộ trách nhiệm cho lại bộ. Một bài toán nan giải về chính sự hiếm có trong thiên hạ. Gần 100 người lại bộ, suốt 3 tháng rưỡi không được nghỉ, thay đến 2 vị quan đứng đầu. Mãi đến vị thứ 3 mới hỏi ý Đông Cung, mới có thể giải quyết. Thái tử lặng lẽ tiếp quản lại bộ. Theo lời Thôi Tống, người tùy tùng bên cạnh thái tử, nhìn có vẻ như nhị tỷ của ta. Lại một tháng nữa, thái tử và hiền vương trở mặt. Lý do là vì trong thời gian phong tỏa Đông Cung, hoàng đế giận dữ, chỉ dựa vào một câu khẩu dụ đã giao hổ phù của cấm quân cho hiền vương. Giờ thái tử cương quyết ép hiền vương trả lại. Hiền vương chân thành ủng hộ thái tử, nhưng cảm thấy gần đây hắn hành động quá khích, có xu hướng độc đoán, nên kiên quyết không chịu trả. Thêm vào đó, Minh Vọng Xuân đã khuyên bảo hiền vương tránh xa thái tử. Đón một mùa xuân chính trị, ta nhìn chồi non xanh mướt trên cây mới nhú, đột nhiên nghĩ đến một việc, có phải hoàng đế không sống được bao lâu nữa? Chả trách Triệu Chiết gấp rút muốn lấy lại cấm quân. Thiên hạ sắp đại loạn rồi. Quân đội là quan trọng nhất. Tối đó, Thôi Tống đến gặp ta. Hắn tự mình vào cửa, ngồi lên tháp ấm dưới cửa sổ, cầm lấy khung thêu của ta xem kỹ. Tháng rưỡi này, thư nhà của A Hằng còn nhiều hơn cả năm ngoái. Theo lời Thôi Tống, Thịnh Quốc Công đã gần tuổi cổ lai hy, nhưng dã tâm không hề phai. Chỉ sinh được một mình Dương Hằng, trước khi nàng đính hôn còn âm thầm nhờ đại sư xem tướng. Nói Dương Hằng có mệnh công chúa, Thôi Tống cưới Dương Hằng, bị nhà họ Dương phía Tây Nam lợi dụng, ta giật lại khung thêu từ tay hắn. Nếu ngươi còn nhiều chuyện, thì về mà nói với nàng ấy, nói với ta có ích gì? Thôi Tống tay trống không, ngước mắt nhìn ta, đứng dậy. Không cần nói thêm, ta sẽ cắt đứt liên lạc giữa nàng và Thịnh Quốc Công. Ta không có phản ứng gì. Tiễn hắn ra ngoài, đến cửa, hắn liếc nhìn ta. Gần đây ngươi có qua lại với Lý Huyền Ca không? Ta nghĩ ngợi một chút. Nhà hắn còn bận hơn cả nhà họ Dương. Thôi Tống đứng bên ta. Cúi đầu khẽ cười. Hôm sau, ta đi gặp Dương Hằng. Nàng bị cảm lạnh nên không gặp ta. Ngày mùng 7 tháng 3, hoàng đế mừng thọ, trong cung triệu ta đến, còn bảo phải chuẩn bị lễ. Ta và Dương Hằng cùng ngồi một chiếc xe ngựa, Thôi Tống ngồi xe khác. Dương Hằng nhìn hắn đi xa, buông rèm xe xuống, giọng trầm buồn, vì cha ta, hắn thấy ta là phiền, ta không biết an ủi. Đây đâu phải lần đầu tiên ngươi có vị phụ thân như vậy. Dương Hằng ngẩn ngơ nhìn ta. Mắt đỏ hoe, gục đầu vào vai ta khóc. Khóc đến khi ngủ quên. Thọ yến của thiên tử. Chưa đến nửa năm, sắc mặt hoàng đế lại càng kém. Ta gặp đại tỷ và hiền vương. Trước đó, vương phi đã qua đời vào tháng trước. Đại tỷ và hiền vương tình cảm hòa hợp. Đã được nâng lên làm vương phi. Thái tử một mình dự tiệc. Nghe nói nhị tỷ bệnh. Cũng không rõ là thật hay giả. Chỉ thấy thái tử đang chiêu đãi các phu nhân tướng quân. Trong lúc trò chuyện lại lộ ý định muốn nạp thêm phi tần. Giữa buổi, ta rời tiệc lui ra phía sau điện thay y phục. Vừa hay thấy đại tỷ và thái tử lướt qua nhau trước một hòn giả sơn hoang vắng. Ta nhắc đại tỷ, thái tử tâm cơ rất sâu. Tỷ giờ đã là vương phi của Hiền Vương. Tính tình thuần thiện, tiếp xúc với hắn e là sẽ chịu thiệt thòi. Ta đã nhiều tháng không gặp được Văn Hạ. Ngay cả khi đến Đông Cung cũng luôn bị chặn lại. Minh Vọng Xuân nhìn ta hỏi ngược lại. Muội muốn ta chỉ lo cho bản thân sao? Ta đứng cách nàng một lớp bình phong. Ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi lạnh lùng nói. Tỷ không lo cho bản thân sao? Nếu thế thì ngày đó nên khuyên tỷ ấy đừng chọn thái tử. Chỉ sợ kẻ ác sống lâu. Nói xong, ta quay trở lại tiệc ngay. Không hề nghe đại tỷ có đáp lại gì. Khi ta quay lại, Thôi Tống đã đứng đợi. Nói rằng thái giám muốn chúng ta đổi sang chỗ ngồi phía trước. Ban đầu Hiền Vương và thái tử, người từng được ban hôn, vốn đã ngồi ở hàng ghế đầu. Còn Lý Huyền Ca vì mối quan hệ với tứ muội cũng được xếp ngồi phía trước. Chỉ còn lại ta và Thôi Tống chưa chuyển qua. Nhưng như vậy, Dương Hằng sẽ thành người ngồi một mình. Ta nói, ngươi ở lại cùng A Hằng đi. Người bệ hạ muốn gặp chỉ có ta. Thôi Tống lại bảo, dù gì cũng là lễ mừng thọ của bệ hạ. Chúng ta vốn được ban hôn. Xuất hiện cùng nhau mới thêm phần tốt đẹp. Cách chương.